bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141 Cố Tiểu Yêu Hảo Nhân Duyên. Nửa tháng sau, tình cảm mãnh liệt đua xe đoàn phim rốt cuộc đóng máy. Ở Cố Giai Mính vội vàng quay chụp Anh Hùng Vô Danh thời điểm. Bên kia đoàn phim cấp Cố Giai Mính đưa tới tin tức. Yêu cầu hắn bổ một cái màn ảnh. Cố Giai Mính xin nghỉ đi một chuyến. Thuận tiện mang về tới khóc chít chít mặc tiểu muội đều phải hỏng mất. Xuống phi cơ thời điểm lôi kéo Cố Giai Mính góc áo không buông tay. Ca, chờ ta khai giảng thời điểm các ngươi có phải hay không lại muốn đem ta tiễn đi. Ngươi cùng đại ca nói bái. Ta không nghĩ một người lưu tại bên kia. Cố Giai Mính đau lòng tiểu muội. Đem nha đầu này đương khuê nữ xem. Muội tử đừng sợ, còn có 3 năm ngươi liền tốt nghiệp. Thực mau, ngươi phải có sắt thép giống nhau ý chí. Kiên định chính mình thực mau là có thể tốt nghiệp tín niệm. Còn không phải là 3 năm sao? Đem đôi mắt trợn mắt một bế liền đi qua, mặc tiểu muội hoảng hắn quần áo. Ca ngươi thanh tỉnh điểm, đôi mắt trợn mắt một bế liền 3 năm người là người thực vật a. Đó là trọng thương hôn mê, không bình thường a. Cố Giai Mính rất muốn nói cho nàng bình tĩnh a muội tử. Trừ bỏ người thực vật trên thế giới này còn có yêu tinh. Một giấc ngủ qua đi đã nhiều năm đều có khối người. Vì không phá hư trật tự, Cố Giai Mính vẫn là không dám thẳng thắn. Đau lòng tiểu muội chỉ có thể có 100 năm thọ mệnh. Mang theo tiểu muội đi siêu thị. Đừng khóc, ca ca cho ngươi mua đồ ăn ngon hảo ngoạn. Ngươi muốn gì ca ca đều cho ngươi mua. Trừ bỏ học tập, mặc tiểu muội, ngoặc kép, ôm một cái 1 mét nhiều tiểu hoàng gà thú bông đi theo Cố Giai Mính phía sau mặc tiểu muội vẻ mặt. Sống không còn gì luyến tiếc, rất muốn nói tẩu tử ngươi tỉnh tỉnh a, ta đã không phải tiểu hài tử, ta không thích tiểu hoàng gà, ta thích quyền anh, nhìn Cố Giai Mính ôn nhu ánh mắt, mặc tiểu muội vẫn là ôm chặt trong lòng ngực đại hoàng gà. Tẩu tử nhất định là dưỡng hài tử dưỡng nhiều, đem nàng cũng đương hài tử dưỡng. Bất quá, lớn như vậy còn có thể bị trở thành hài tử, trở thành tiểu nữ sinh, thực hạnh phúc là được. Nghĩ đến đây, Mạc Thi Kỳ một tay xách theo đại hoàng gà, một tay nắm Cố Giai Mính sau góc áo, vui vẻ nói, ca, ta muốn cái kia đại khí cầu. Cố Giai Mính, mua, ở ngươi sinh thời. Ngươi muốn cái gì ca đều cho ngươi mua. Cố Giai Mính lãnh cái cô nương xuất hiện ở sân bay. Còn ở phụ cận mua món đồ chơi cùng đồ ăn vặt. Cũng bị phóng viên chụp hình tới rồi. Mạc Thi Kỳ bộ dáng cơ hồ không có xuất hiện đến màn ảnh thương. Bị cho hấp thụ ánh sáng lúc sau liền có người hoài nghi Cố Giai Mính có phải hay không cõng mặc. Tổng thông đồng tiểu muội tử. Bất quá lẽ ra không nên a. Hài tử như vậy tiểu, hai người cảm tình lại tốt như vậy, các fan thực lý trí hồi phục ăn dưa người xem, không phải bằng hữu chính là thân thích, tuyệt đối không phải xuất quỹ, mọi người đều tan đi tương đương dựa theo dĩ vãng, Cố Giai Mính rất ít chính diện hồi phục loại này bát quái. Trừ phi có người hắc hắn, hiện tại Cố Giai Mính thực kịp thời phía chính phủ cấp ra hồi phục, giải thích Mạc Thi Kỳ thân phận. Làm đại gia không cần đoán mò, nhà hắn Thi Kỳ là cái cô nương. Tuổi không lớn, hắn không hy vọng có người bôi đen nàng. Hiểu lầm nàng, bọn họ cả nhà liền như vậy một cái khuê nữ. Bọn họ một câu không dễ nghe lời nói đều nghe không được. Mạc Tổng bất đắc dĩ. Cố Giai Mính là thật sự đem Mạc Thi Kỳ đương khuê nữ dưỡng. Cũng may Mạc Thi Kỳ là cái hiểu chuyện hài tử. Bằng không dựa theo Cố Giai Mính sủng người vô hạn cuối bản lĩnh. Tuyệt đối cấp sủng hư, trên mạng không ít người đều hâm mộ Mạc Thi Kỳ hảo vận khí. Mạc gia tiểu công chúa a, mặt trên 2 cái ca ca, tẩu tử còn có thể như vậy sủng nàng. Thật là đương hài tử dưỡng đi, lớn như vậy còn cấp mua món đồ chơi. Nếu ai cưới đến nàng, cả đời này liền thăng chức rất nhanh, đương nhiên cũng có người nhịn không được nhắc nhở mọi người. Này nếu là cưới nàng, cũng thích đáng công chúa phủng, bằng không, ngẫm lại đi, nàng có 2 cái ca ca, tất cả đều có tiền có thế, đại tẩu phen thượng 100 triệu, tính tình lại ngạnh lại thằng, nàng còn có 4 cái cháu trai, nếu ai khi dễ nàng, trước tiên lấy lòng quan tài đi. Mạc Thi Kỳ nhìn đến loại này cách nói thời điểm chỉ nghĩ véo một lát eo. Rất muốn hồi phục, ta nhị ca còn không có kết hôn đâu. Các ngươi cho ta chờ. Bất quá nàng lo lắng cho mình quá có thể náo loạn bị các ca ca thay phiên giáo dục. Nghẹn lại, ha ha, tương đương hoàn mỹ nhân sinh không cần giải thích. Hâm mộ nàng cũng vô dụng. Duy nhất làm Mạc Thi Kỳ bất mãn chính là không thể vẫn luôn lưu lại nơi này. Tốt là Mạc mụ mụ cũng tưởng trở về trụ một thời gian. Nàng nhớ nhà, tưởng cùng trượng phu cùng nhau sinh hoạt quá địa phương, tính toán quá xong năm liền trở về trụ một thời gian. Mạc tiểu muội trong lòng an ủi không ít, ít nhất còn có mụ mụ bồi. Xem ra muốn nỗ lực học tập, tranh thủ sớm ngày tốt nghiệp. Mạc Thi Kỳ nắm tay, ý chí chiến đấu tràn đầy, tốt nghiệp liền có thể ra tới lãng. Tiểu cô nương đem đại hoàng gà cử qua đỉnh đầu, vũ đến uy vũ sinh phong, khí thế như hồng, còn có ai, Cố Giai Minh cấp tiểu muội vỗ tay, bổng bổng, muốn chính là loại này phấn đấu tinh thần, tan tầm về nhà ăn cơm Mạc Uẩn Tề cùng Mạc Nguyên Bân cùng nhau đi vào gia môn. Một cái thâm trầm, một cái lạnh nhạt, hai người đồng thời nhìn về phía sức sống tràn đầy Mạc Thi Kỳ. Mạc Thi Kỳ một giây khôi phục bình thường, yên lặng đem đại hoàng gà ôm vào trong ngực, động tác thập phần thiếu nữ, ngọt ngào kêu, ca ca đã trở lại tương đương, rất có diễn kịch thiên phú. Cố Giai Minh không cao hứng, hai người các ngươi quả thực là áp lực hài tử thiên tính. Xem đem nàng dọa, hài tử, Mạc Uẩn Tề bất đắc dĩ, nàng đều 20 tuổi, đại cô nương, khả năng Cố Giai Minh xem ra. Chờ đến Mạc Thi Kỳ 100 tuổi thời điểm, đều vẫn là cái hài tử, quả nhiên, Cố Giai Minh đương nhiên nói, nàng 100 tuổi cũng là cái hài tử, các ngươi không thể quản nàng quản quá nghiêm mơ siêu, Mạc Thi Kỳ âm thầm nắm chảo. Tẩu tử cố lên, vì ái cùng tự do, đem đại ma vương đả đào, chiến thắng hắn ngươi chính là nhà chúng ta vương, đáng tiếc giây tiếp theo nàng tẩu tử đã bị lãnh đi rồi. Mạc Uẩn Tề mỉm cười kéo Cố Giai Minh tay, ta đói bụng, giữa trưa vội không ăn cơm mơ siêu, Cố Giai Minh đau lòng vỗ vỗ Mạc Uẩn Tề bụng. Lại vội không ăn cơm à, đói là đi, muốn ăn cái gì ta đi cho ngươi là mơ siêu, hiện tại một ngày không ăn cơm đều sẽ không cảm giác được. Đói khát Mạc Tổng nghiêm túc nghĩ nghĩ, muốn ăn ngươi làm cơm. Cái gì đều có thể, Cố Giai Minh đem vì tiểu muội tranh thủ phúc lợi sự tình tùy tay liền ném tại. Sau đầu, đau lòng nói, ngươi chờ, ta lập tức làm, Cố Giai Minh vừa đi, Mạc Uẩn Tề quay đầu nhìn về phía còn chờ tại chỗ Mạc Thi Kỳ. Mạc tiểu muội vẻ mặt vô tội ôm nàng đại hoàng gà chạy. Tẩu tử hoàn toàn không phải lão ca đối thủ. Học được làm nụng yếu thế trang đáng thương lão ca đã là vô địch tồn tại. Nàng tẩu tử liền ăn này một bộ, trong nhà này vương, vẫn là đại ca, không thể trêu vào, trốn, a, đúng rồi, Mạc Thi Kỳ đường băng lầu 2 đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nhị ca, ta nhị tẩu hôm nay tới tìm ngươi, nói là làm ngươi có rảnh thời điểm đem ngươi lưu tại hắn nơi đó đồ vật lấy đi. Bằng không hắn liền đào cái hố chôn. Mạc Nguyên Bân, ngoặc kép, Cố Giai Minh từ phòng bếp lộ ra một cái đầu. Tò mò xem Mạc Nguyên Bân, hắn giống như người được bát quái hương vị. Nhị tàu, ai a, Mạc Uẩn Tề cũng nghiền ngẫm nhìn hắn đệ. Tốc độ không cần quá nhanh. Vạn nhất chọc giận, người hiện tại nhưng đánh không lại nhân ra, Mạc Nguyên Bân đỡ chán. Hắn thật sự không muốn làm gì. Hơn nữa tốc độ một chút cũng không mau, chỉ là một chậu khí vận hoa. Mạc Tổng mỉm cười nói cho đệ đệ một đạo lý, bọn họ hồ ly tinh thường xuyên giảng nhân quả, cầm người khác đồ vật nhất định phải còn trở về mới sẽ không thiếu hạ đồ vật. Mạc Nguyên Bân rũ mắt, nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, Minh ca không cần cho ta nấu cơm, ta đêm nay có việc, đi ra ngoài ăn. Cố Giai Minh, hoa bát quái hương vị Mạc Tổng. Cố Giai Minh đóng phim tiếp tục, này bộ kịch chu bị hồi lâu, còn có mấy cái diễn viên gạo cội, chỉ cần Cố Giai Minh không xong đội, tiến độ liền phân khối, hiển nhiên một lần quá tiểu vương tử là sẽ không rớt dây xích. Mỗi ngày buổi tối cơ hồ đều không thế nào ngủ, liền cân nhắc ngày hôm sau diễn như thế nào diễn, thời gian dài liền diễn viên gạo cội đều có loại theo không kịp hắn tiết tấu. Lúc này vừa lúc ăn Tết, đạo diễn tổ dứt khoát thả 3 ngày giả, đại gia cũng nghỉ ngơi một chút, đoàn phim người đều nhẹ nhàng thở ra. Coi Cố Giai Minh ánh mắt tựa như xem quái vật, cái này tinh thần đầu, thật so bất quá hắn. Cố Giai Minh về đến nhà, tiếp tục nghiên cứu kịch bản, chuẩn bị chiến tranh kế tiếp cốt truyện, Mạc Tổng trở về lúc sau đem trong tay hắn kịch bản lấy đi. Đưa cho hắn một phần hợp đồng, Cố Giai Minh tập trung nhìn vào. Phốc, thiệt hay giả, ngươi xác định dùng ta. Mạc Quần Tề đẩy đẩy Cố Giai Minh, làm hắn hướng trong dựa một chút, liền ngồi ở Cố Giai Minh bên người. Một cái đơn người sofa, tễ hai người, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Cố Giai Minh theo bản năng cọ cọ Mạc Quần Tề, cọ mau giống nhau. Thân mật động tác làm Mạc Tổng tâm tình cực hào, ngươi đi khẳng định có thể lấy đệ nhất, bất quá nhân số không đủ, còn cần ngươi hỏi một chút, ngươi những cái đó bằng hữu có ai có rảnh, muốn tham gia có thể tạo thành chiến đội, cuối cùng đệ nhất danh khen thưởng là 1.000 vạn, cái nào chiến đội thắng liền cấp cái nào chiến đội, minh tinh chiến đội là cùng người chơi bình thường cùng nhau tham gia thi đấu. Nếu minh tinh thắng bọn họ cũng có thể lấy chiến đội danh nghĩa quyên đi ra ngoài. Làm từ thiện hẳn là rất nhiều nghệ sĩ muốn làm, danh lợi song thu, muốn nói trong giới bằng hữu. Cố Giai Minh chạy nhanh móc ra chính mình di động, lay xem danh sách, người yêu cầu cái nào, ta cho bọn hắn gọi điện thoại. Cố Giai Minh hảo nhân duyên là thật không nói, chỉ cần cùng hắn hợp tác quá. Trên cơ bản đều có thể cùng hắn trở thành bằng hữu. Còn có thể nói thượng nói mấy câu. Mạc Đồng cái kia tay du công ty khai phá kia khoản trò chơi hiện tại phi thường hỏa bạo. Giống nhau trò chơi hỏa cái mấy tháng cũng liền đi qua. Trò chơi này không ngừng sáng tạo, mang cho người chơi càng ngày càng tốt thể nghiệm. Phát hỏa nửa năm nhiều như cũ hỏa bạo, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người chơi. Cho nên Mạc Tổng cùng Bạch Tổng một thương lượng, không được liền tới cái minh tinh tái đi, làm càng nhiều người gia nhập tiến vào, còn có thể lại soát một chút nhiệt độ, sau đó chính là mở rộng đến nước ngoài. Cố Giai Minh là trò chơi này thâm niên người chơi, hắn chiến đội là cả nước đều nổi danh, kim quang lóng lánh chiến đội, đội viên một cái so một cái thổ hào, chơi cũng tương đối hảo, phối hợp còn có ăn ý. Thả đều là minh tinh, cái này đội ngũ cũng đã đính hạ, mặt khác minh tinh liền yêu cầu Cố Giai Minh mượn sức một chút tiếp thu đến tức phụ nhi làm ơn tín. Hiểu, Cố Giai Minh Mỹ tư tư cấp các bằng hữu gọi điện thoại đi. Nửa giờ liền mượn sức hơn 20 cá nhân, 4 cái tiểu đội liền ra tới, hơn nữa Cố Giai Minh bọn họ, đây là 5 cái tiểu đội công ty game vốn đang nghĩ tìm người thao tác. Cùng nghệ sĩ người đại diện nói một chút, không nghĩ tới phương diện này căn bản là không lao lực. Cố Giai Minh đưa tới người khái quát các ngành sản xuất. Làm gì đều có, còn có người nước ngoài, Mạc Tổng lúc này đây bị gõ vang lên chuông cảnh báo. Nhà hắn tiểu hồ ly là thật sự, quá hấp dẫn người, nếu có thể nói, hắn rất muốn đem hắn nhốt ở trong nhà, chỗ nào đều không cho hắn đi. Đi chỗ nào đều nguy hiểm mơ siêu đương tin tức này trải qua phía chính phủ tuyên bố lúc sau. Rất nhiều võng hữu đều tạc, quá, hào, có minh tinh đội hình, còn có phần thưởng, cảm khái sau khi xong mọi người lại xem cái thứ nhất báo danh tham gia minh tinh chiến đội. Kim quang lóng lánh đội, cái nào kim quang lấp lánh, cái nào đều là kim chứng siêu nhân kim quang lấp lánh sao? Lại xem đánh vị trí, lại coi Cố Giai Minh cái kia siêu trường tên, Nicola sao hồ thứ 3 sao kim chứng siêu nhân, Cố Giai Minh fan đều cấp khí vui vẻ, không thể tưởng được ngươi là cái dạng này Minh ca, ngươi còn nhớ rõ đã từng bị ngươi đuổi theo mãn sơn cốc chạy, giá cúc hoa, sao? Chính là ta, làm đã từng bị Minh ca đánh chết người, ta trước cử cái tay. thống kê một chút, có bao nhiêu người? 1, 23, hơn 10 phút liền đến 1 vạn nhiều. Bị giết nhân số còn ở tiếp tục gia tăng. Cố Giai Minh ngoan uổng chụp bàn. Bọn họ nói hưu nói vượn. Ta chính là một ngày cái gì chính sự đều không làm. Chỉ chơi cho chơi, cũng không có khả năng sát nhiều người như vậy. Trịnh Học Thiệu an ủi hắn. Không có việc gì, bọn họ chính là cùng ngươi đùa với chơi. Ngươi nhìn lại Bùi Bằng bọn họ uây bua phía dưới. Cũng như vậy, ta là bị Bùi Bằng đánh chết. Đặng Hưng quá âm hiểm. Sau lưng thọc dao nhỏ. Bạch Húc Thành, ngươi giết ta 10 lần ngươi còn nhớ rõ sao? Bạch Vũ Tiểu Khả Ái, lần sau ngươi đánh ta thời điểm ta sẽ không chạy, tương đương ái moa moa Cố Giai Minh. Lúc này đại gia tạc xong rồi hoa, lại đem ánh mắt nhắm ngay Cố Giai Minh tên thượng, lại nhấc lên tân phun tào nhiệt chiều. Chúng ta trà trà tên thật sự tuyệt, như vậy xoái khí tên thật sự thực thích hợp ta nam thần. Nam thần hình tượng từ tham gia mang theo bảo bối đi lữ hành lúc sau liền không còn có đứng lên. Tới, Cố Giai Minh, ngoặc kép, liền Bùi Bằng bọn họ đều ghét bỏ. Lúc ấy liền nói ngươi tên này không được. Ngươi nhìn xem hiện tại, chúng ta đi theo ngươi cùng nhau mất mặt. Cố Giai Minh, một cái kêu hợp kim titan đại thương thương người, có cái gì mặt nói ta? Bùi Bằng, ngoặc kép, cho nên, bọn họ vì cái gì muốn tham gia thi đấu? Một tháng sau, kim quang lấp lánh tiểu đội, kim quang lấp lánh Cố Giai Minh, kim quang lấp lánh thổ hào phân đội nhỏ, chính thức dự thi, Cố Giai Minh đằng đằng sát khí thượng chiến trường. Mang theo chính mình, Nicola sao hồ thứ ba sao kim chứng siêu nhân tên. Thấy ai giết ai, siêu hung, đối diện người nọ khẳng định cũng cười nhạo tên của hắn. Cho nên, trực tiếp đánh chết, ai ai ai, tu, cao min cao, sau lại, Cố Giai Minh phen liền cảm thấy Nicola sao hồ thứ ba sao kim chứng siêu nhân tên này rất tuấn tú. Tự mang vương giả chi phong, bởi vì thật sự siêu lợi hại. Vì công bằng khởi kiến, công ty trò chơi đem bọn họ mới bắt đầu trang bị đều điều thành giống nhau. Cố Giai Minh vẫn là có thể mang theo đội ngũ sát ra trùng vây. Bùi Bằng còn sẽ bài binh bố trận dụng binh pháp, hai cái đội trưởng ba cái tiểu binh, vẫn luôn giết đến tiền tam, trở thành minh tinh đội hình cuối cùng một chi đội ngũ, đóng phim nhàn hạ rất nhiều liền đi tham gia. Thi đấu. Trịnh Học Thiệu đem hắn thời gian điều chỉnh phi thường hào. Công tác rất nhiều còn có thể thả lỏng tâm tình, Cố Giai Minh ở đóng phim rất nhiều. Dùng tiểu hào trong trò chơi cùng đồng đội khoe khoang. Thế nào, hiện tại đều biết tên của ta có bao nhiêu nghiêu bức đi. Vẫn luôn cùng Cố Giai Minh không thích hợp Đặng Hưng thiếu gia. Người phía trước không phải vẫn luôn thực ghét bỏ sao? Cố Giai Minh cười lạnh. Phi, nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Có hay không một chút cùng ân nhân cứu mạng nói chuyện phải có lễ phép tự giác. Đặng Hưng đều tưởng bắn tên trộm bắn chết hắn, ngươi nào một lần cứu ta không phải vì lần sau bán đi ta. Cố Giai Minh cười lạnh, lại bán một lần, Giai Minh cứu hắn, quay đầu lại cứu hắn. Hắn còn hữu dụng. Bùi Bằng ở trong giọng nói lớn tiếng gào, nghe tham mưu trưởng. Cố Giai Minh quay đầu hướng trở về lại đem trong đội ra giòn thợ săn từ trong đám người vớt ra tới. Giơ lên liền chạy, đối diện một cái tiểu đội người thực đầy đủ hết, thế nhưng tiến đến 7 cái chức nghiệp, 7 người liền ở phía sau truy, đuổi theo Cố Giai Minh liền chém một đao, đuổi theo lại bắn một mũi tên, Cố Giai Minh vừa thấy chạy không được. Không chút do dự buông ra Đặng Hưng, không chút nào lưu luyến chạy, đối diện người đều bị Cố Giai Minh thao tác sợ ngây người. Chưa từng thấy bán đồng đội bán như thế không làm ra vẻ người. Đặng Hưng phải bị tức chết rồi, Cố Giai Minh chính là hắn khắc tinh. Cuối cùng, Cố Giai Minh bọn họ vẫn là dừng bước với đệ tam danh. Trước hai gã bị chức nghiệp người chơi cầm đi, còn cầm đi tương ứng tiền thưởng. Bất quá là minh tinh nhất có thể đánh, Cố Giai Minh này một cái tiểu đội cũng thu được không ít hoa tươi cùng vỗ tay. Bọn họ đem đệ tam danh 300 vạn tiền thưởng quyên cho nhi đồng viện phúc lợi. Hy vọng này đó không ai muốn đáng thương hài tử có thể quá càng tốt một ít thẳng đến đi viện phúc. Lợi này nhìn đến phía trước viện trưởng ảnh chụp Cố Giai Minh mới biết được. Viện phúc lợi này là chính hắn khai, đi theo cùng nhau tới Bùi Bằng đều ghét bỏ chết hắn. Ngươi là nhiều có tiền, liền chính mình làm gì cũng không biết. Cố Giai Minh, ngoặc kép, hắn thật sự không biết. Những việc này đều là Mạc Uẩn Tề làm. Bất chi bất giác, giống như rất nhiều chuyện đều đã đạt thành mục tiêu. Cố Tiểu Yêu cảm thấy, có cái hội thao tâm tức phụ nhi thật không sai. Hết chương.